Chương 254, bạo lực phá trận. Tay không thả vũ khí hạt nhân. 2. Cầu toàn đặt trước. Gia Châu ba người nhìn đứng ở huyết xa bên trong một mặt tùy ý Tô Thanh cùng nhau giơ ngón tay cái lên. Ngươi là ai, vì cái gì không có long khí có thể ngăn cản ta? Huyết xa lúc này, Tư Mã Nhất chấn kinh thanh âm cũng vang lên theo. Trước đó chú ý lực vẫn luôn đặt ở Tào lao bản bọn người trên thân, vờ ơ y ma không có phát hiện bên người một người khác ngăn trở hắn trận pháp ăn mòn. Ta à, là đến bắt ba người bọn hắn, thuận tiện tới diệt trừ ngươi cái này phá ra chi tử. Vừa nghĩ tới cái kia bị hiến tế 10.000 hoạt tử nhân binh lính, hắn thì khó chịu không được. 1 tỷ hắc khí, cứ như vậy không có. Diệt trừ ta, ha ha ha, thật sự cho rằng không sợ huyết xa liền có thể không sợ sao? Sau đó để ngươi biết thôn long vệ huyết trận uy lực chân chính. Tư Mã Nhất cười lạnh xong, trận pháp bên trong bắt đầu sinh ra biến hóa. Chỉ thấy đại lượng huyết xa bắt đầu hội tụ thành bờ sông, lẫn nhau hấp thụ, sau cùng dần dần tạo thành một đầu dài đến vài trăm mét huyết sắc cự long. Hướng về 4 người ga ho the tờ, các ngươi coi là bị mài mòn long khí hội hư không tiêu thất sao? Những cái kia long khí đã bị hấp thu vào trong trận pháp, đến cảm thụ một chút bị long khí ra chỉ trận pháp có bao nhiêu lợi hại đi. Tư Mã Nhất vừa mới nói xong, huyết sắc cự long ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, trực tiếp mang theo vô tận gió lốc hướng về 4 người xông lại. Kháng long hữu hối Tô Thanh nghe nói là long khí phối hợp huyết sa tạo thành cự long không nhịn được cười một tiếng, trực tiếp vung ra nhất trưởng. Chỉ thấy một đầu đồng dạng lớn nhỏ long hình nội khí theo hắn lòng bàn tay xông ra, hóa thành một đầu kim long, hướng về huyết sắc cự long cắn xé đi qua. Tại trong trận pháp, hai đầu cự long trực tiếp triển khai kịch liệt đại chiến. Bởi vì khắc chế vấn đề, cũng không lâu lắm, huyết sắc cự long liền đã khuôn mặt biến dạng. Vô dụng, tại trong trận pháp hết thể hao tổn cũng có thể tuần hoàn sử dụng, ngươi là không có cách nào giết chết nó. Tư Mã Nhất thanh âm lại lần nữa vang lên. Vừa mới nói xong, chỉ thấy huyết sắc cự long lần nữa bị huyết xa gây dựng lại xuất hiện. Lão đại, làm sao bây giờ? Có chu tờ khó làm a, lớn nhất theo tâm lưu đại nhĩ nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Khó làm cũng muốn làm. Tô Thanh nhìn cũng không nhìn liếc một chút nói thẳng. Làm sao làm? Tôn lão nhị nhịn không được hỏi một câu. Huyết xa một mực tại làm hao mòn bọn họ long khí, mỗi làm hao mòn một chút, liền sẽ bổ sung đến huyết sắc cự long thể nội để biến lớn một chút, tại tiếp tu cờ như thế, sẽ chỉ bọn họ càng ngày càng yếu, mà địch nhân càng ngày càng mạnh. Cái này căn bản là một cái vòng lặp vô hạn. Chúng ta đoán chừng chống đỡ không bao lâu thời gian, ngươi có biện pháp phá trận sao? Tào lão bản trực tiếp hỏi. Có Tô Thanh không chút do dự nói ra. Biện pháp gì? Ba người sắc mặt vui vẻ, cùng kêu lên hỏi. Chính diện đánh nổ ba người nhất thời một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Chính diện đánh nổ cái này tính là gì phá trận phương pháp, chẳng lẽ ngươi không cần phải lấy xảo phá trận sao? Tào lão bản mặt đen lên nói ra. Vấn đề là ta không hiểu trận pháp. Ngươi nói như vậy, nếu không các ngươi tới. Tô Thanh quay đầu nhìn lấy ba người nói. Thế nhưng là, muốn đánh nổ trận pháp này làm sao có thể? Lưu Đại Nhĩ vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái này hoàn toàn cũng là không thực tế sự tình, hiến tế 10.000 hoạt tử nhân đại quân, còn thượng cổ đại trận cải tạo đi ra trận pháp, cái này phải cần mạnh cỡ nào lực lượng. Ha ha ha, đánh nổ trận pháp ngươi sợ không phải cái kẻ ngu đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn đánh vỡ ta trận pháp, nằm mơ đi thôi. Tư Mã Nhất cười như điên nói. Không thử một chút làm sao biết đây. Tô Thanh quay đầu về ba người nói, các ngươi nhường một chút. Ba người cũng không nói chuyện, trốn đến một lần. Về sau, Tô Thanh hít sâu một hơi. Khí huyết bạo phát đột nhiên, một cỗ cường đại ba động theo Tô Thanh thể nội bức xạ mà ra, cường đại khí huyết tính cả chung quanh huyết xa cũng cùng một chỗ thổi tan, trực tiếp bao phủ lại quanh người hắn ba trượng. Nhìn thấy một màn này, Tào lão bản ba người bao quát vụng trộm Tư Mã Nhất đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này khủng bố khí huyết lượng, sợ không phải chỉ có chân long thể nội mới nắm giữ à, bọn họ thậm chí hoài nghi Tô Thanh là một cái hình người chân long. Thể nội đan kình trực tiếp bạo phát, toàn thân kình lực ngưng tụ tại trên tay phải. Sát ý ba động phá cho ta, nương theo lấy một cỗ kinh khủng màu đo khí tức, Tô Thanh một quyền hướng thẳng đến mặt đất đập xuống. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, toàn bộ trận pháp nội bộ đều rung động. Cùng lúc đó, ngoại giới, nguyên bản trong tiểu trấn bộ đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng cuốn sạch lấy chung quanh hết thảy. Không đến nửa phút, toàn bộ tiểu trấn trong chăn bạo phát sóng xung kích phá hủy không còn một mảnh, một tòa hoàn chỉnh nhà cũng không thấy. Cái này quan sát được tình cảnh này, Tư Mã Nhất cả người kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì lực lượng kinh khủng, phải biết thượng cổ trận pháp là ngăn cách hiện thực cùng trận pháp. Có thế theo trong trận pháp đem lực lượng ảnh hưởng đến ngoại giới, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá, may mắn đây là thượng cổ thập tuyệt trận cải tạo mà thành, năng lực chịu đựng cực mạnh. Muốn là chính hắn trận pháp tuyệt đối gánh không được loại này tràn ngập lực phá hoại năm đấm. Trận pháp nội bộ. Không thể thành công nhìn thấy một màn này, Tào lão bản ba người một mặt thất lạc. Vừa mới một quyền kia uy lực là rất lớn, dung chuyển trận pháp, đáng tiếc vẫn là không thể đánh vỡ. Ha ha ha, ta thừa nhận lực lượng ngươi xác thực rất khủng bố, đáng tiếc muốn đánh vỡ trận pháp, nằm mơ đi thôi. Tư Mã Nhất nhìn lấy bốn người lớn tiếng cười nhạo nói. Ừm, thí nghiệm một chút, vẫn được, có thể nghiêm túc. Lúc này, Tô Thanh âm thanh vang lên tới. Nghe thấy lời này, Tào Lão Bản ba người một mặt kinh hỉ, xem ra còn có cơ hội. Một bên khác Tư Mã Nhất cũng có chút hoảng. Ngươi cứ giả vờ đi, ngươi thực đã toàn lực ứng phó, ngươi cái này là đang an ủi mình đi. Tư Mã Nhất kìm nén bực bội nói ra. Có phải hay không, ngươi nhìn lấy liền biết. Tô Thanh nói xong liền không tiếp tục để ý Cửu Dương Tiểu Phích Lịch đột nhiên, đại lượng nội lực tràn vào Tô Thanh hai tay. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt đầu trở nên nóng rực đỏ bừng, còn tản ra lóa mắt ánh sáng. Trung quanh huyết sa phiêu tán tới, còn không có tới gần, liền bị cái kia cực hạn áp xúc năng lượng bốc hơi. Các ngươi ba cái lại đứng xa một chút, ta sợ không cẩn thận đem các ngươi cũng giết. Tô Thanh vừa nói xong, quay đầu nhìn lại, phát hiện ba người đã sớm sớm lẫn mất xa xa. Ba người cũng không phải người ngu, ánh mắt vẫn là có, liếc mắt liền nhìn ra Tô Thanh trên hai tay năng lượng rất to lớn. Lại đến Tô Thanh cảm giác còn kém chút, lần nữa rót vào đại lượng nội lực. Mà hai tay của hắn càng phát ra ánh sáng. Từ xa nhìn lại, dường như trên tay hắn nắm là hai khỏa tiểu thái dương, căn bản là không có cách khiến người ta nhìn thẳng. Cho ta phá đột nhiên, Tô Thanh hai tay mãnh liệt hướng mặt đất nhấn một cái. Giờ khắc này, toàn bộ trận pháp đột nhiên ngưng trệ trong nháy mắt. Sau đó liền bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật sắp bạo phát. Giang giác tại chấn động kịch liệt dưới, một tiếng phá nát tiếng vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đo bầu trời cùng bốn phía ảnh trong gương bắt đầu xuất hiện vết nứt. Phanh một tiếng trận pháp phá nát, huyết sắc cự long trực tiếp sụp đổ, mà Tô Thanh trên tay năng lượng cũng bắt đầu triệt để bạo phát từ không trung nhìn xuống đi xuống, chỉ thấy một cỗ dồi dào năng lượng ở trong chấn nhỏ tâm bạo phát. Lần này trực tiếp cũng là vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Tại năng lượng thật lớn dưới, nguyên bản phế tích trực tiếp hóa thành cho bụi, năng lượng những nơi đi qua cây cối bị trong nháy mắt khô cạn phân giải. Cao y củ ổ y cu nở dê to lớn mây hình nấm theo sóng năng lượng bên trong xuất hiện, lên không. Mà còn thừa sóng xung kích khuyết tán ra về sau, trực tiếp tràn lan lên trăm cây số. Nổ tung giờ khắc này, trực tiếp tiếp tục một phút đồng hồ, năng lượng sau cùng mới tiêu tán. Ánh sáng cùng nhiệt cũng mới chậm rãi rút đi. Nếu như nói lần trước, Tô Thanh Cửu Dương Tiểu Phích Lịch là đại hình tên lửa. Như vậy hắn hiện tại liền đã làm đến, tay không đánh ra vũ khí hạt nhân uy lực.